từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 124, trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Chris, Alex nói, chiếc mũ che đi khuôn mặt. Xì căng đan nổ ra chưa đầy một tuần mà ngoại hình của họ đã xuống cấp rất nhiều. Đôi mắt đỏ ngầu, dưới mắt tối sầm và khuôn mặt không cạo râu trông nhếch nhác. Trưởng nhóm biên tập của Azure kiêm cựu nhân viên Phoenix Chris Hong liếc nhìn quanh trước khi kéo hai chàng trai tuyệt vọng vào văn phòng của mình. Hai người đang làm cái quái gì ở đây thế? Chris khiển trách, anh lẽ ra phải bảo vệ chúng tôi, phải không? Huinu nói với giọng tuyệt vọng. Hắn ta đã không đánh răng nhiều ngày rồi nên mùi mảng bám tích tụ sộc vào mũi Chris. Anh ta lùi lại một bước và hít thở không khí trong lành. Đó là trước khi cậu bị phát hiện là người sử dụng MT, Chris nói với một nụ cười vô tâm. Tôi chắc rằng cậu đã nói chuyện với giám đốc điều hành Kim. Cậu biết Phoenix coi trọng danh tiếng của mình như thế nào mà. Tôi rất ngạc nhiên khi giám đốc thậm chí còn bảo lãnh cho hai người ra khỏi tù. Các công ty khác sẽ không tử tế như vậy đâu. Công ty đã đuổi chúng tôi ra ngoài. Alex nói, chúng tôi thậm chí còn không làm gì sai cả. Ngày nay MT là chuyện hết sức bình thường. Nhiều CEO còn sử dụng MT hơn hai chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao công ty không cho bọn tôi một cơ hội. Bởi vì cậu đang ở Hàn Quốc chàng trai trẻ. Chris nói, ngay cả khi sử dụng MT, cậu cũng sẽ không ngu ngốc đến mức bị bắt khi mua nó. Đó không phải lỗi của chúng tôi. Huinu hét lên khiến Chris bịt mũi. Là thằng chó Choi Jun Ho. Tôi chắc chắn rằng chính anh ta đã phơi bày bức ảnh. Chris cau mày và nghiêng đầu sang một bên. Jun, cậu đang nói về thực tập sinh Jun. Ừ, Alex nói, quai hàm nghiến chặt, tên khốn đó hành động vô tội ngay từ đầu. Hắn biết nhiều hơn những gì hắn thể hiện và giờ thì thằng chó đấy đã lộ rõ bản chất thật của mình. Làm sao cậu chắc chắn rằng chính anh ta là người đăng bức ảnh? Tôi chỉ biết thôi, Alex bướng bỉnh nói. Chris cảm nhận được ý định giết người của hai thực tập sinh bị loại nên anh từ từ lùi lại. Và anh phải giúp chúng tôi. Anh Chris, nụ cười tâu toét màu vàng của Huinu khiến Chris rùng mình. Chris lục túi tìm điện thoại, nhưng Alex đã giữ cổ tay và dồn anh ta vào góc văn phòng. Tôi không thể giúp gì được. Chris nói, cố tỏ ra cứng rắn. Tôi không thể đưa hai cậu trở lại cuộc thi. Điều đó vượt quá khả năng của tôi. Chúng tôi không yêu cầu anh làm việc đó. Alex nhếch mép. Chúng tôi chỉ muốn một chút ân huệ từ ông chủ cũ thôi. Hãy đưa chúng tôi đến phim trường Rising Star ngay bây giờ. Chris cau mày, đẩy Alex ra. Tôi cũng không thể làm việc đó được. Hiện giờ đang ghi hình vòng loại trực tiếp mà. Chúng tôi biết, họ đồng thanh nói. Anh sẽ là người đưa chúng tôi đến đó. Huinu nói, đi tới đi lui trước mặt anh và chơi đùa với thứ gì đó trên tay. Nếu không, vợ anh có thể sẽ phát hiện ra anh đang lừa dối cô ấy với một anh chàng thực tập sinh khác. Hạng 25 Sehun, hạng 24 Johnny, hạng 23 Co. Nana liếc nhìn xung quanh cho đến khi mắt cô chạm vào một học viên quen thuộc. Thứ hạng của thực tập sinh này đã thay đổi so với lần loại trừ đầu tiên và hiện tại anh ấy đang ở vị trí thứ 22. Jun chuẩn bị đứng dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối. Tuần này, anh chắc chắn sẽ bị tụt hạng. Vụ bê bối bắt nạt đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nổi tiếng của anh và nó cũng bị thổi phồng quá mức trong nửa đầu tuần. Mặc dù anh muốn phủ nhận nhưng Alex và Huinu chắc chắn đã làm hoen ố tên tuổi của Jun. Vẫn còn một số người hâm mộ trung thành tin vào lời nói của hai tên nghiện ngập nên Jun vẫn bị ghét bỏ cho đến tận bây giờ. Anh không biết điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến những người hâm mộ đã bình chọn cho mình. Nhưng có lẽ họ cũng đã trao các star cho người khác trong suốt thời gian xảy ra vụ bê bối. Ngay cả khi sự căm ghét đã nguôi ngoai sau khi Alex và Huynu bị phát hiện là những người sử dụng MT, hai ngày còn lại có lẽ là không đủ để thăng hạng. Xin chúc mừng thực tập sinh Bin. Những lời xì xào bàn tán vang vọng khắp phòng. Ngay cả người xem cũng phải ngạc nhiên trước sự tụt hạng đột ngột của anh. Cái quái gì vậy? Anh ấy đã ra khỏi top 20 rồi. Thứ hạng của Bin đã lao dốc mỗi tuần. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy chưa thực sự nổi bật sau buổi thử giọng nên mọi người không bình chọn cho anh ấy nhiều nữa. Bất đắc dĩ, Bin bước lên sân khấu và có bài phát biểu đầy u sầu. Anh cảm thấy lo lắng về việc thứ hạng của mình bị tụt đột ngột. Hạng 21, Anthony, khi thực tập sinh thứ 21 đã được công bố. Jun đã mong đợi tên của anh ấy sẽ được gọi tiếp theo. Nếu anh ta không tụt hạng thì chắc chắn anh đã giữ nguyên vị trí. Bây giờ đã đến lúc công bố top 20. Chị có tin rằng chúng ta đã tiến xa đến mức này không? Ian hỏi Nana với vẻ phấn khích giả tạo. Nana chỉ mỉm cười, không dài dòng nữa. Tôi xin giới thiệu với thực tập sinh top 20. Thực tập sinh Akira, xin chúc mừng, bạn đã lọt vào top 20. Tên được công bố khiến cả Jun và Akira đều bất ngờ. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Akira. Đôi mắt anh mở to khi thực hiện cú nhảy 9 bậc. Xin chúc mừng, anh bạn, anh xứng đáng được như vậy. Tiếp tục tiến lên, chà, tôi không mong đợi điều này. Giọng Akira hơi run khi anh phát biểu trên sân khấu. Nói lời chân thành, cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi. Điều này có ý nghĩa rất lớn và tôi hứa sẽ tiếp tục cống hiến hết mình. Thông báo tiếp tục, các học viên phản ứng từ phấn chấn đến thất vọng. Nhưng khi thứ hạng ngày càng tiến gần đến top 10, Jun ngày càng bối rối. Anh đã đoán trước được tên mình sẽ được gọi vào lúc này. Tuy nhiên, anh vẫn không được chú ý. Lẽ nào mình đã sa sút nhiều như vậy sau vụ bê bối? Trong lúc suy nghĩ sâu xa, anh đã bỏ lỡ thời khắc quan trọng. Anh nhìn quanh phòng và thấy hầu hết mọi người đều đang nhìn mình. Cái gì? Jun hỏi theo bản năng. Zed và Jisung cười khúc khích bên cạnh anh. Anh đã được gọi, Jisung nói. Jun cau mày nhìn vào màn hình LED khổng lồ. Và ở đó anh nhìn thấy tên mình. Hạng 11 Jun, cách chương.